Gia đình và những vấn đề của gia đình hiện đại. Tác giả: Tiến sĩ Trần Thị Kim Xuyến. Nhà xuất bản Thống Kê Ấn Hành. Nhiều người đọc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Gia đình là hình thức cơ bản nhất của tổ chức xã hội. Đó là nơi duy trì được lực lượng lao động xã hội, sản sinh ra trẻ em và điều hòa hành vi tình dục. Người ta luôn kỳ vọng rằng gia đình là một tổ ấm, là chỗ dựa về mặt vật chất và tinh thần cho con người, nhất là các thành viên nhỏ tuổi và những người lớn tuổi không còn tự lo lắng được cho mình. Thế nhưng, khi con người, đặc biệt là phụ nữ được giải phóng bằng cách tham gia vào lao động xã hội, thì họ không còn nhiều thời gian để chăm sóc gia đình và quan tâm đến nhau nữa. Sự thiếu quan tâm giữa các thành viên trong gia đình, sự mâu thuẫn trong gia đình, vấn đề người già không nơi nương tựa, trẻ em phải rời gia đình trong khi tuổi còn thơ, nàng bạo hành trong gia đình, vân vân, làm cho con người không khỏi lo ngại cho tương lai của gia đình. Tuy nhiên, dù than phiền đến mấy, người ta cũng phải tự nhận thấy rằng sự thay đổi của gia đình cũng đem lại nhiều lợi ích cho các cá nhân, nhất là phụ nữ. Người ta vẫn kỳ vọng vào tương lai của gia đình. Vậy làm thế nào để hiểu về thực trạng gia đình, nghiên cứu về gia đình như thế nào? Dung hòa giữa cái lợi và cái hại của sự biến đổi gia đình ra sao? Đó chính là những điểm mà cuốn sách này muốn hướng tới. Nội dung cuốn sách gồm hai phần. Phần thứ nhất trình bày những tranh luận về những vấn đề chung nhất có liên quan đến những thành quả nghiên cứu xã hội học về gia đình trong quá khứ và hiện tại, những cơ sở lý luận và phương pháp luận trong nghiên cứu xã hội học về gia đình. Phần thứ hai trình bày những kết quả phân tích thứ cấp dựa trên những cứ liệu nghiên cứu lý luận và thực nghiệm của các tác giả khác nhau trên thế giới và của Việt Nam. Đồng thời, chuyên khảo cũng trình bày một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm về hôn nhân và gia đình do chính tác giả thực hiện trong những năm gần đây. Những nội dung trình bày trong cuốn sách này không thể phản ánh hết được những vấn đề của gia đình đương đại và những dự báo trong tương lai. Tác giả chỉ đưa ra một số vấn đề nổi cộm nhất của gia đình. Để làm được điều đó, đòi hỏi sự nỗ lực về mọi mặt của các cơ quan giảng dạy và nghiên cứu, cũng như cá nhân của các nhà nghiên cứu trên quan điểm liên ngành. Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến các chuyên gia, các nhà nghiên cứu đã đóng góp những tư liệu quý báu và động viên chúng tôi trong việc xuất bản. Cảm ơn các đồng nghiệp, các cộng tác viên đã cùng tác giả tham gia các cuộc khảo sát thực địa, cung cấp các dự kiến thực tế cho các phần viết. Cuối cùng, xin cảm ơn các giáo viên trẻ khoa xã hội học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp tôi trong quá trình biên soạn cuốn sách này. Những khiếm khuyết trong quá trình biên soạn là không thể tránh khỏi. Tác giả xin tiếp thu những ý kiến đóng góp của các chuyên gia và độc giả để thể hiện nó trong lần tái bản. Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2001. Tác giả Trần Thị Kim Xuyến, tiến sĩ xã hội học. Phần 1. Hiểu và nghiên cứu gia đình thế nào cho đúng, một sự tranh luận kéo dài. Chương 1. Những mối quan tâm về gia đình trong lịch sử. Một La Mã, những quan điểm về gia đình từ thế kỷ 19 trở về trước. Ngay từ thời xa xưa, trong khi tìm hiểu về thế giới xung quanh và nỗ lực giải thích về nó, con người đã quan tâm đến gia đình. Trong các tác phẩm của các nhà tư tưởng thời cổ đại, có thể nhìn thấy mầm mống của những lý thuyết về nguồn gốc của hôn nhân gia đình. Một trong những ý tưởng đầu tiên về việc nghiên cứu tính chất của các quan hệ đó thuộc về Platon. Ông cho rằng, ngay từ thời xa xưa, khi mà chữ viết và luật lệ còn chưa có, thì gia đình cũng vẫn chẳng có gì khác gia đình hiện đại. Gia đình mà người đàn ông làm chủ hay phụ quyền, theo ông là tế bào cơ sở của xã hội. Xã hội và nhà nước là kết quả của sự liên kết của các gia đình. Tuy nhiên, về sau ông lại trình bày ngược lại, lại cho rằng có thể đã tồn tại một xã hội, trong đó không hề có hôn nhân, một vợ, một chồng, cũng không hề có gia đình. Người ta cho rằng đó là vì ông dựa vào cuốn Lịch sử của Herodot, trong đó mô tả các tộc người khác nhau sống với nhau như bầy đàn, có chung vợ, chung chồng. Ông đã đưa ra quan niệm về nhà nước lý tưởng trong đó có sự chung vợ, chung chồng, chung tài sản. Còn Aristotle lại phản đối dự án của Platon về nhà nước lý tưởng và phát triển quan điểm về gia đình phụ quyền như là một tế bào nguyên sơ của xã hội. Các gia đình kết hợp với nhau tạo thành làng, nhóm, nhiều làng nhóm kết hợp lại thành quốc gia. Nếu như Platon và Aristotle không đề cập tới vấn đề về sự xuất hiện của loài người và nguồn gốc của hôn nhân gia đình, thì Democritus, nhà duy vật thời cổ đại và những học trò lại cố gắng phát họa ra bức tranh về nguồn gốc loài người. Ông đã mô tả về những người đầu tiên như sau. Họ sinh sống hỗn độn như bầy thú và đơn độc lang thang trên bãi cỏ, ăn những thứ cỏ mà người ta thích và ăn những thứ cây mà họ với được. Hồi đó, người ta phải liên kết lại với nhau để chống thú dữ. Nhu cầu của đời sống khiến người ta phải biết đến đặc tính của lửa, phải sáng tạo ra những nghề thủ công. Ông khẳng định, nhu cầu và kinh nghiệm đối với con người là bậc thầy vĩ đại trong mọi lĩnh vực. Cơ sở để các nhà duy vật cổ đại cho rằng chưa hề có hôn nhân trong giai đoạn đầu của sự hình thành loài người là họ dựa vào các tác phẩm văn học, huyền thoại và truyền thuyết. Vì vậy trong thời cổ đại, ngoài thuyết phụ hệ, tức là tính vĩnh cửu của kiểu gia đình phụ quyền, còn có quan điểm về chế độ chung vợ, sau này trở thành xuất phát điểm của khái niệm quần hôn và quan niệm về sự tính giao bừa bãi. Những quan điểm về hôn nhân và gia đình của các nhà tư tưởng trung đại lại khác. Đây là thời kỳ mà thuyết phụ hệ chiếm vị trí độc tôn vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Thứ nhất, các nhà tư tưởng châu Âu thời kỳ bấy giờ chưa gặp phải hình thức nào khác ngoài hình thức gia đình được xây dựng trên cơ sở thống trị của người đàn ông. Thứ hai, Kinh Thánh cũng chỉ biết có một kiểu gia đình đó mà thôi. Thứ ba, các nhà tư tưởng phong kiến rất tâm đắc điều đó vì nó là phương tiện để xây dựng một chính quyền chuyên chế. Còn trong thời kỳ cận đại, quan niệm gia đình phụ quyền là một tế bào nguyên sơ của xã hội vẫn tiếp tục tồn tại. Chẳng hạn, Jean-Jacques Rousseau đã viết, đó là gia đình, nếu không có gì trở ngại, thì có thể coi gia đình là hình ảnh đầu tiên của xã hội chính trị, người cha là hình ảnh của thủ lĩnh, vợ con là quần chúng nhân dân. Còn Cosroci cho rằng, xã hội là do các gia đình kết hợp lại và gia đình được gieo xuống mảnh đất mà ở đó thức ăn được tìm kiếm một cách dễ dàng, có thể sau đó sinh sôi nảy nở thành bộ lạc. Kiểu gia đình thời đó, theo ông, là gia đình phụ hệ. Người đàn bà trong gia đình cũng đồng thời là nô lệ của người đàn ông. Cho đến về sau này, các nhà tư tưởng của giai cấp tư sản trong thời kỳ đang lên vẫn có xu hướng theo quan điểm của thuyết phụ hệ. Họ dùng các tư tưởng này để xây dựng cho tính vĩnh cửu và bất di bất dịch của các quan hệ hôn nhân và gia đình đang tồn tại trong chế độ tư hữu. Mặc dù vẫn có sự tích lũy các sự kiện ngoài phạm vi tồn tại của thuyết phụ hệ, nhưng lý thuyết này vẫn chiếm vị trí độc tôn trong suốt nửa đầu thế kỷ 19. Tuy nhiên, từ khi có những phát kiến địa lý, châu Mỹ và các vùng khác nhau trên thế giới bị chiếm làm thuộc địa, thì tình hình đã đổi khác. Người ta đã thu thập những dữ kiện tạo nên cơ sở cho việc xây dựng học thuyết về sự ra đời của hôn nhân và gia đình. Ý đồ đầu tiên định đặt lại vấn đề này thuộc về Lafito, một nhà truyền giáo người Pháp đã mô tả chế độ xã hội và tập tục của những người Indian, tức Bắc Mỹ, người Iroquois và người Huron như sau. Cả người chồng lẫn người vợ đều không rời khỏi gia đình trong bộ lạc của mình và cũng không xây dựng một gia đình riêng với căn nhà riêng. Những đứa con do cặp vợ chồng ấy sinh ra vẫn ở với mẹ và coi như thuộc về gia đình và nhà cửa của bà ta. Gia sản được truyền lại theo dòng mẹ chứ không phải theo dòng cha. Chức tước vị thủ lĩnh truyền lại không phải cho chính những đứa con của họ mà cho con trai của chị em gái ruột. Ông còn kết hợp cả những mô tả của Herodot, của những người Lykia ở Tiểu Á và đi đến kết luận rằng những trường hợp đó được xem xét không phải như những chuyện bất bình thường mà là một quy tắc xã hội và đó là hiện tượng thịnh hành. Müller, nhà sử học và luật học Hà Lan, đã cố gắng giải thích rằng sự tồn tại của cách tính quan hệ thân thuộc theo dòng mẹ và vị trí cao của người phụ nữ đã tồn tại từ rất lâu trong quá khứ của nhân loại, khi mà quan hệ hôn nhân vẫn chưa được thiết lập. Ông khẳng định, thời kỳ đó là thời kỳ tạp giao bừa bãi. Từ đó, trong nửa thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, trong các tác phẩm của các học giả, luôn luôn đề cập đến quan hệ tính giao bừa bãi. Tuy vậy, phải nhìn nhận rằng cơ sở khoa học của các tác phẩm đó không có là bao. Thường chúng mang tính tưởng tượng và cơ hội. Chỉ có tác phẩm của Janis Suik là đáng lưu ý hơn cả. Trong luận điểm của mình, ông cho rằng thời kỳ tạp giao bừa bãi là thời kỳ đầu, nửa người, nửa thú, sau nữa là thời kỳ hôn nhân cộng đồng. Thời kỳ người phụ nữ có địa vị cao trong xã hội gắn với hình thức hôn nhân cộng đồng này. Như vậy, đến đầu thế kỷ 19, trong khoa học bắt đầu phục hồi quan điểm về quan hệ tính giao xảy ra trước hôn nhân và quan niệm hôn nhân cộng đồng và chế độ vợ chung. Tuy nhiên, những nhận định đó chỉ mang tính giả thuyết. Cho nên, những nhà khoa học đã kiên quyết bác bỏ những quan điểm đó và bảo vệ quan điểm về sự xuất hiện ngay từ đầu gia đình phụ quyền. Tuy nhiên, cũng trong thời kỳ đó, ngoài vấn đề hôn nhân gia đình, người ta còn chú ý đến vấn đề thị tộc. Nửa đầu thế kỷ 19, các học giả đã nghiên cứu nó. Điều đầu tiên người ta chú ý để giải quyết lúc này là bộ ba các khái niệm gia đình, thị tộc, bộ lạc. Nhưng quan niệm về thị tộc lúc này vẫn còn mơ hồ. Ranh giới giữa thị tộc và đại gia đình phụ quyền không được phân định rõ ràng vì thị tộc, theo quan niệm của họ là thị tộc phụ hệ. Tức là các thị tộc như là một tổ hợp các gia đình gắn bó với nhau bởi một nguồn gốc chung. Chính vì vậy, trong quan điểm của Pachterfen đưa ra vào lúc bấy giờ, tức năm 1861, cũng không thấy chỗ cho vấn đề thị tộc. Theo đánh giá của Angen, trước năm 1860 thì không thể nói gì cả. Sự nghiên cứu lịch sử gia đình chỉ được bắt đầu vào năm 1861, khi tác phẩm Mẫu Hệ của Pachterfen ra đời. Trong cuốn sách của mình, Pachterfen đưa ra sơ đồ dựa trên những cứ liệu do ông thu thập được như sau. Giai đoạn đầu là giai đoạn xưa nhất, giai đoạn tạp giao bừa bãi, là giai đoạn tạp hôn hoặc giai đoạn tiền hôn nhân. Tiếp theo là giai đoạn trong đó tạp hôn được thay thế bằng hôn nhân cá thể và gia đình dựa trên quan hệ mẫu quyền, tức quyền mẹ không phải chỉ là đặc tính thân thuộc theo dòng mẹ mà là quyền lực thực sự của người phụ nữ trong đời sống xã hội. Cuối cùng là giai đoạn cao nhất trong quá trình phát triển nhân loại, thời kỳ phụ hệ hoặc phụ quyền. Cách đặt vấn đề mới đối với vấn đề xã hội nguyên thủy và đặc biệt là nguồn gốc hôn nhân gia đình cũng được thể hiện trong cuốn sách của nhà luật học người Hà Lan Mark Lenan. Hôn nhân nguyên thủy, sự nghiên cứu về tục cưới vợ trong các hôn lễ. Theo ông, điểm xuất phát của bước đường tiến hóa quan hệ hôn nhân là tình trạng tạp giao bừa bãi, đồng thời tính quan hệ thân thuộc theo dòng cha ở tất cả các dân tộc diễn ra sau tính thân thuộc theo dòng mẹ. Ông còn đưa ra khái niệm ngoại hôn. Exogavalia, theo từ của chữ Hy Lạp exo, bên ngoài, gavia, nghĩa là kết hôn, mà bản chất của nó là nghiêm cấm những người cùng nhóm kết hôn với nhau. Vì vậy, các thành viên của nhóm buộc phải kết hôn với những người ngoài nhóm. Từ đó, Mark Lenan đã đi đến kết luận rằng thì tộc không phải là kết quả của sự sinh sôi nảy nở của gia đình, cũng không phải là một tổ hợp của gia đình, mà là một tổ chức xã hội trước khi gia đình ra đời. Năm 1866, Morgan cũng cho công bố cuốn Hệ thống thân tộc và thích tộc của gia đình. Do nhiều nguyên nhân, đến năm 1870 thì cuốn sách này mới được ra đời. Nhưng ông cũng trình bày những kết luận chủ yếu của mình vào năm 1868. Các tài liệu nhân chủng mà ông đưa ra là do thu thập được trong khi tiếp xúc và quan sát những thổ dân Iroquois Indian ở bang Network, quê của ông. Mãi về sau này thì ông mới có dịp đi đến những nơi cư trú của những bộ lạc Indian khác. Những giai đoạn tiến hóa của hôn nhân gia đình đã nêu lên trong sơ đồ của Morgan là thời kỳ tạp giao bừa bãi, sau đó thì tộc ra đời, tương ứng với nó là gia đình cộng đồng. Ông cho rằng hôn nhân đối ngẫu, tức quần hôn, thuộc về thị tộc mẫu hệ. Còn trong thị tộc phụ hệ mới bắt đầu có hôn nhân một vợ một chồng. Cũng trong cuốn sách này, thị tộc được xem như là hiện tượng phổ biến. Sơ đồ này về sau được nghiên cứu tỉ mỉ trong cuốn Xã hội cổ đại. Và như vậy, sự ra đời của tác phẩm kinh điển này vào năm 1877 đã đánh dấu một bước ngoặt thật sự trong khoa học về xã hội nguyên thủy. Trong tác phẩm Xã hội cổ đại, Morgan đã trình bày các bước tiến hóa của các quan hệ hôn nhân và gia đình trong tiến trình của lịch sử, thông qua những nghiên cứu thực tế về đời sống của những người da đỏ ở Hawaii. Dưới đây là sơ đồ của ông. Đầu tiên là 7 người, tiếp theo là gia đình huyết tộc, kế đến gia đình Funalua. Tiếp theo sau là gia đình đối ngẫu và cuối cùng là gia đình phụ hệ. Trong đó, theo Morgan thì 7 người, tức một 7 người sống trong tình trạng tạp giao bừa bãi. Gia đình huyết tộc là gia đình trên cơ sở quần hôn giữa các anh chị em ruột và anh em họ theo hệ thống thân tộc Hawaii. Gia đình Punalua dựa trên quần hôn giữa vài chị em ruột và chị em họ với những người chồng của mỗi người trong số chị em đó. Những người chồng chung không nhất thiết phải có quan hệ thân thuộc với nhau, hoặc giữa anh chị em ruột, họ với vợ của những anh em mà những người vợ không nhất thiết phải có quan hệ thân thiết với nhau. Ông dựa trên các xưng hô của những người thổ dân ở Hawaii, con gọi mẹ đẻ, chị em gái của mẹ là mẹ, anh em trai của mẹ là cậu, là hệ thống thân tộc Iroquois để phân tích. Gia đình đối ngẫu dựa trên quan hệ hôn nhân theo từng cặp nhưng hai vợ chồng không đồng cư. Gia đình này không thể có kinh tế riêng mà phải liên kết với những gia đình khác thành kinh tế tập thể. Loại gia đình này rất dễ tan vỡ. Gia đình phụ hệ dựa trên hôn nhân của một người đàn ông với một vài người đàn bà, tuy điều đó không phải phổ biến cho tất cả. Gia đình một vợ một chồng là gia đình một vợ một chồng dựa trên hôn nhân theo từng cặp nhưng đồng cư, khác với hôn nhân đối ngẫu. Loại gia đình này, theo Morgan, mới hình thành về sau này và sự liên minh hôn nhân trong xã hội thị tộc và liên minh hôn nhân trong xã hội có giai cấp hoàn toàn khác nhau về chất. Tuy nhiên, gia đình huyết tộc và gia đình Punalua sau này đã bị phê phán. Quan niệm về hệ thống thân tộc Iroquois của Morgan có thể sơ đồ hóa như sau. Đầu tiên, vài người cha, những người đàn ông cùng một nhóm có quyền hôn phối với vài người đàn bà. Còn, biết một nhóm đàn ông có thể là cha mà không biết rõ ai. Những người đàn ông này là chồng của mẹ mình nên họ đều là cha. Những người đàn ông cùng quan hệ với những người mẹ của tôi cho nên tôi gọi họ là cha. Trường hợp với người mẹ ở đây được giải thích bằng quan hệ thích tộc. Tức những người đàn bà nằm trong nhóm với người mẹ tôi đều là những người vợ của bố tôi, họ là mẹ tôi. Còn thứ ba, vài người mẹ, những người đàn bà trong nhóm với người mẹ của đứa con. Dựa trên cơ sở này, Morgan xây dựng loại gia đình trước đối ngẫu. Đó là loại gia đình Punalua, dựa trên quần hôn vài anh em ruột họ với những người vợ của từng người và vài chị em ruột họ với những người chồng của từng người, mà những người này không có quan hệ thân thuộc với nhau. Theo ông, hệ thống thân tộc Hawaii, hình thái này cổ hơn Punalua, khuyến khích quan hệ hôn nhân giữa anh chị em. Vì ngoài con mình ra, người Hawaii còn gọi tất cả những người con của anh chị em trai gái của mình là con. Điều đó cho thấy anh chị em có quan hệ tín giao và hôn nhân với nhau. Người Iroquois thì khác, ngoài con mình ra, họ gọi con anh em là cháu. Do vậy, ông cho rằng gia đình quần hôn giữa anh em là gia đình huyết tộc, chỉ có trực hệ là bị cấm. Tóm lại, sơ đồ của ông được thể hiện như sau. 1. Bầy người nguyên thủy là thời kỳ tạp giao bừa bãi. Sau đó, do sự ngăn cấm quan hệ tín giao giữa cha mẹ con cái, chỉ cho phép quan hệ giữa anh chị em ruột và họ, mà gia đình huyết tộc cùng với hệ thống thân tộc Hawaii, Mã Lai ra đời. Sau một thời gian dài, tác động chọn lọc tự nhiên tiến tới chỗ loại trừ quan hệ tín giao giữa anh chị em ruột, sau đó là anh chị em họ. Kết quả gia đình huyết tộc nhường bước cho gia đình Punalua. 2. Sự ra đời của thị tộc. Lúc này khả năng hôn phối giữa anh chị em họ bị loại trừ. Nó thu hẹp hôn nhân này dẫn đến hôn nhân từng cặp. Đặc điểm thời kỳ này là có tục ngoại hôn, tức cấm kỵ tabu. Chẳng hạn, hệ thống thân tộc Turano, Ganova riêng để chỉ cha mẹ, anh em của cha mẹ ở các thị tộc khác nhau. 3. Hôn nhân đối ngẫu. Không đồng cư, có xu hướng sống tập thể. Bước quá độ từ sở hữu tập thể sang tư hữu làm cho hôn nhân đối ngẫu biến thành hình thức hôn nhân giữa hoặc một người đàn ông với vài người đàn bà, một người đàn bà với vài người đàn ông nhưng không phổ biến. 4. Hôn nhân một vợ một chồng là đồng cư có xu hướng sống riêng. Lúc này người đàn ông có thể sống chung nhà với người vợ của mình. Tuy nhiên, thời kỳ này còn lâu mới có sự bình đẳng giữa hai giới. Người phụ nữ được coi như sở hữu của người đàn ông. Angen trong lần xuất bản thứ nhất tác phẩm của mình cũng tán thành sơ đồ này, nhưng sau đó vào lần thứ tư thì ông loại bỏ phần huyết tộc và phần Punalua, cho rằng giai đoạn sau quần hôn người ta đã có luật ngoại hôn cho nên giai đoạn huyết tộc không có, còn gia đình Punalua chỉ là một hình thái của chế độ quần hôn. Ông sửa hai loại gia đình đó và thêm vào những tài liệu của Pachofen, Kovalevsky, v.v. Công lao của Morgan trước hết là ở chỗ, ông là người đầu tiên cho rằng không phải là gia đình mà chính là thị tộc mới là một tế bào cơ sở, tế bào nguyên sơ khởi thủy của xã hội nguyên thủy. Thị tộc không phải là một trong những tổ chức xã hội như nhiều người vẫn tưởng. Ông giải thích, xã hội chưa có giai cấp chính là xã hội thị tộc, và ông đã đối lập nó với xã hội giai cấp. Ông viết, chỉ có thể tạo ra hai hệ thống xã hội, cả hai hệ thống đó đều là những tổ chức nhất định của xã hội. Hệ thống thứ nhất, cổ hơn, là tổ chức xã hội dựa trên thị tộc, bào tộc và bộ lạc. Hệ thống thứ hai, ra đời muộn hơn, là tổ chức chính trị dựa trên tổ chức chính trị và sở hữu. Morgan cũng là người lần đầu tiên phân định một cách rõ ràng ranh giới giữa thị tộc với các tổ chức xã hội khác nói chung và với gia đình nói riêng. Ông cho rằng ngoài thị tộc là nhóm ngoại hôn và các chi của nó, và bào tộc do thị tộc ban đầu sinh ra, thì không có nhóm ngoại hôn nào khác nữa. Từ đó ông suy ra thị tộc nguyên thủy không thể do các gia đình hợp thành, càng không thể do các gia đình liên kết lại mà thành. Ông phân thị tộc ra thành hai hình thức thị tộc mẫu hệ và thị tộc phụ hệ, và ở đây, thị tộc mẫu hệ ra đời trước thị tộc phụ hệ. Trong thị tộc mẫu hệ vẫn chưa có hình thức gia đình cá thể, chỉ có thị tộc phụ hệ mới tồn tại gia đình cá thể. Vì vậy, cũng có thể suy ra rằng nếu gia đình cá thể chưa hình thành thì không thể có sự tồn tại của kinh tế gia đình. Tức là kinh tế trong xã hội thị tộc chỉ có thể là kinh tế tập thể mà thôi. Đồng thời, theo thời gian, gia đình đối ngẫu phát sinh thì tính chất các quan hệ xã hội cũng không đổi. Gia đình đối ngẫu là gia đình rất yếu, không đồng cư, và về kinh tế cũng tương tự như trước kia, nó là kinh tế tập thể. Như vậy, theo Morgan, chủ nghĩa cộng sản nguyên thủy gắn bó một cách chặt chẽ với thị tộc mẫu hệ là chủ nghĩa cộng sản thị tộc. Morgan đã gắn bước quá độ từ thị tộc mẫu hệ sang thị tộc phụ hệ với quá trình giải thể của nền sở hữu tập thể và với việc gia đình đối ngẫu biến thành gia đình một vợ một chồng. Ông coi đó là bước quá độ trên con đường từ xã hội thị tộc sang xã hội chính trị, tức xã hội có giai cấp. Đồng thời, ngay từ nửa đầu thế kỷ 20, các nhà khoa học đã xác nhận rằng trước kia thị tộc phụ hệ vẫn còn tồn tại ở nhiều dân tộc, kể cả những dân tộc mà xã hội của họ là xã hội có giai cấp. Điều đó cho thấy thị tộc phụ hệ nảy sinh từ thị tộc mẫu hệ do sự tích lũy của cải của từng gia đình, và chính bằng con đường đó, Morgan đã tìm thấy mắt xích nối các dân tộc văn minh với các dân tộc không văn minh, và ông cho rằng lịch sử của các dân tộc văn minh là sự tiếp nối một cách có quy luật của lịch sử các dân tộc không văn minh mà thôi. Tất cả những điều kể trên làm cho chúng ta dễ hiểu vì sao Marx và Engels đã đánh giá rất cao tác phẩm Xã hội cổ đại của Morgan. Engel cho rằng, giống như học thuyết tiến hóa của Darwin trong sinh vật học, Morgan bằng cách riêng của mình đã phát hiện một cách độc lập quan niệm duy vật về lịch sử giống như Marx và Engel. Cả Marx, Engel, Lenin đều có việc nghiên cứu các hình thái sơ khai của đời sống xã hội là vấn đề có ý nghĩa nguyên tắc. Marx, Engel đã nêu vấn đề này trong Hệ tư tưởng Đức vào năm 1846. Tác phẩm Nguồn gốc của gia đình, chế độ tư hữu và nhà nước do Engel viết dựa trên những tư liệu của Marx chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong các văn bản lý luận về tiến trình lịch sử. Trước khi mất, Marx đã dự định viết một tác phẩm đồ sộ về sự tan rã của xã hội thị tộc, bộ lạc và sự phát sinh của xã hội có đối kháng giai cấp. Trong những năm cuối đời, ông đã chú ý nhiều đến việc tóm tắt các cuốn sách của các nhà xã hội học như của Kowalski, Nền nông nghiệp công xã, nguyên nhân tiến trình và hậu quả tan rã của nó, của Morgan là cuốn Xã hội cổ đại và một số tác giả khác. Trong thời kỳ đó, Engel đã soạn thảo xong một số chương của cuốn sách về lịch sử nước Đức mà ông hằng mong muốn, nói về thời kỳ cổ đại và tiền Trung Cổ. Sau khi Marx từ trần, Engel sử dụng bản tóm tắt của Marx về tác phẩm Xã hội cổ đại của Morgan để viết cuốn sách Nguồn gốc gia đình của chế độ tư hữu và của nhà nước vào năm 1884. Đây là tác phẩm có giá trị, trong đó trình bày một cách có hệ thống các giai đoạn cổ xưa của sự phát triển loài người dựa trên lập trường của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Tác phẩm này có ý nghĩa rất lớn trong việc tiếp tục phát triển và luận chứng cho chủ nghĩa Marx. Nội dung của tác phẩm bao gồm một số điểm chính như sau. Engel đã cụ thể hóa một cách căn bản quan niệm về lịch sử thế giới do ông cùng với Marx nghiên cứu trước đó, đồng thời bác bỏ một cách hùng hồn hơn học thuyết giáo điều của khoa học tư sản, quan niệm về sự tồn tại ngay từ đầu của gia đình phù hệ, của chế độ tư hữu, của chính quyền nhà nước, của sự bóc lột áp bức. Nội dung của cuốn sách căn cứ trên quan điểm duy vật biện chứng về lịch sử loài người ở các giai đoạn phát triển sơ khai của nó, nêu rõ quan điểm chi tiết các tiền đề kinh tế và điều kiện lịch sử làm phát sinh chế độ tư hữu, nhà nước và gắn với chúng ta là sự tiến hóa của các hình thức hôn nhân và gia đình. Engel xem xét một cách chi tiết việc Morgan khám phá ra bản chất của thị tộc, làm sáng tỏ thêm những lý luận của Marx về tiến trình lịch sử. Điều này rất quan trọng đối với nền khoa học hiện đại. Chẳng hạn, khi đưa ra khái niệm thị tộc, bộ lạc, Morgan đã làm sáng tỏ ý nghĩa của thị tộc như một tế bào cơ bản của công xã nguyên thủy, và như vậy đã đặt cơ sở khoa học cho việc mô tả lịch sử của xã hội nguyên thủy. Hồi giữa thế kỷ 19, thuật ngữ Stamm, tức bộ lạc, trong khoa học lịch sử có ý nghĩa rộng hơn bây giờ và được dùng để chỉ toàn bộ những người cùng tổ tiên và bao trùm cả khái niệm thị tộc, gens và bộ lạc Stamm ngày nay. Trong tác phẩm Xã hội cổ đại của mình, lần đầu tiên Morgan đưa ra dự phân định các khái niệm đó một cách rõ ràng. Engel, trong khi trình bày lại Morgan, đã nêu lên một cách toàn diện nội dung các khái niệm đó. Engel đã đóng góp rất nhiều vào khoa dân tộc học, hồi bấy giờ đang là ngành khoa học còn non trẻ. Những phát hiện của ông giúp cho các nhà bác học nhìn thấy được bản chất và con đường tiến hóa của lịch sử công xã là hình thức phổ biến nhất của liên kết công nông thời bấy giờ, mà điểm xuất phát của nó là công xã thị tộc hoặc công xã gia đình, nó chính là tế bào kinh tế được hình thành một cách tất yếu trên cơ sở các mối quan hệ thân tộc. Sau khi biến đổi các quan hệ đó, công xã dần dần trở thành một liên minh của các tiểu chủ, những người sở hữu cá thể đối với ruộng đất và các tư liệu khác. Nó phát triển theo hướng các quan hệ công xã tiểu nông. Ví dụ trên về công xã, có thể thấy được quá trình phân hóa về tư sản diễn ra mạnh mẽ giữa những người trực tiếp sản xuất và việc phân chia xã hội thành giai cấp. Ở châu Phi cho đến nay, các quan hệ hôn nhân, gia đình vẫn dựa trên phong tục gia đình cặp đôi hoặc gia đình lớn phụ hệ, có khi là mẫu hệ. Chế độ sở hữu tư nhân đối với tư liệu sản xuất ở khu vực còn chưa được hình thành. Ở châu Á, không hiếm trường hợp bộ lạc xuất hiện không chỉ với tính cách là một hình thức cố kết truyền thống của cư dân địa phương, mà còn là những chủ thể tích cực trực tiếp tham gia hoạt động chính trị, hội nghị trưởng lão chuyên giải quyết các vấn đề xã hội. Tất cả những vấn đề nói trên đã chứng tỏ rằng cuốn sách của Engel cho đến nay vẫn còn mang tính thời sự cả về mặt phương pháp luận lẫn mặt nội dung. Vì vậy, việc nghiên cứu tác phẩm này của Engel vô cùng quan trọng đối với người làm xã hội học. Marx và Engel nghiên cứu chế độ nguyên thủy dựa trên quan điểm nhận thức duy vật biện chứng về lịch sử do hai ông xây dựng nên. Marx đã dựa vào lý luận về hình thái kinh tế xã hội bằng cách nghiên cứu chế độ tư bản. Đồng thời, năm 1870, Engel đã khám phá ra thị tộc với tính cách là cơ sở của cơ cấu thị tộc ở Ireland, nhưng ông đã không luận chứng và phát triển nó. Cuốn sách của Engel, Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước, là công trình tổng hợp độc đáo của cả hai phương hướng nghiên cứu về quá trình vận động đi lên của nhân loại trong thời kỳ sơ khai. Và cũng chính bằng cuốn sách này, ông cho thấy sự quan tâm và thái độ của Marx đối với quan niệm của Morgan. Theo Lenin và những người theo chủ nghĩa Marx, trước khi cuốn sách của Morgan ra đời, vì thiếu những tài liệu cụ thể nên người ta không thể áp dụng được quan điểm duy vật biện chứng về lịch sử. Như vậy, những tài liệu phong phú ở châu Mỹ mà Morgan thu thập được đã cho phép Engels có thể phân tích được thực chất của tổ chức thị tộc, và ông kết luận rằng phải giải thích tổ chức thị tộc bằng những quan hệ vật chất, chứ không phải bằng những quan hệ tư tưởng, pháp lý hay tôn giáo chẳng hạn. Có một vấn đề đặt ra, tại sao trong tác phẩm nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước, về thực chất lại không xem xét sự phát triển của lịch sử ở các dân tộc phương Đông, mà chỉ được nhắc đến một cách ngẫu nhiên do có liên quan tới việc xuất hiện ngành chăn nuôi và một số trường hợp khác. Điều đó đã được các nhà Marxist lý giải như sau. Vào giai đoạn giữa, đặc biệt là vào giai đoạn cao của thời đại dã man, trung tâm lịch sử nhân loại đã chuyển từ châu Á và vùng cận Đông sang vùng phía Nam và Tây châu Âu. Chính những di vật về các cấp độ tiến hóa trước đó được cất giữ khi Morgan còn sống, chủ yếu là ở lục địa châu Mỹ và vùng biển phía Nam. Đối với Engels và Morgan, mục đích của họ không phải là mô tả lịch sử văn hóa, mà là logic và sự phân loại một cách khoa học các thời kỳ, các cấp độ, các giai đoạn hợp quy luật trong sự phát triển kinh tế xã hội của loài người cổ đại. Đó là những quan tâm của các tác giả về nguồn gốc của gia đình và các loại hình gia đình trong lịch sử. Còn những nghiên cứu về gia đình hiện đại thì sao? Về những nghiên cứu về gia đình hiện đại, có thể kể trước hết đến quan điểm của Auguste Comte. Trong các tập ký sự của ông có một số điểm nói về quan điểm của Aristotle. Comte cùng như Aristotle coi gia đình như một phạm trù biến đổi, mang tính lịch sử trong quá trình biến đổi của lịch sử. Gia đình là một công cụ xã hội hóa cá nhân để chuẩn bị cho họ bước vào cuộc sống xã hội. Comte cho rằng gia đình là tập đoàn xã hội cơ bản và quan trọng nhất. Theo ông, cơ sở gắn bó gia đình trong xã hội là kết quả hợp tác trong sự phân công lao động. Khi phân tích cơ cấu bên trong gia đình, ông phân biệt hai mối quan hệ cơ bản, đó là giữa các giới và giữa các thế hệ. Ông tán thành gia đình phụ quyền, trong đó đàn ông là trụ cột của gia đình. Họ đóng vai trò chính, còn vợ chỉ là vị trí thứ yếu và kém hiểu biết. Sau này, chính kiểu gia đình đó đã bị Marx và Engels phê phán, và những tiến bộ trong đời sống gia đình và xã hội ở thế kỷ 20 đã tạo điều kiện để xóa bỏ nó và coi đó là một tàn dư của quá khứ. Trong xã hội học thế kỷ 19, cũng cần kể đến Lefly, nhà xã hội học người Pháp. Ông đã đề xướng ra việc nghiên cứu thực nghiệm về gia đình hiện đại. Lefly đã phát thảo sơ đồ về phương pháp nghiên cứu và những công cụ để thu thập thông tin như sau. 1. Xác định địa vị gia đình, chỗ ở, loại lao động và vị thế xã hội của gia đình. 2. Phương tiện, công cụ gìn giữ gia đình, tài sản, lợi tức công việc, lao động. 3. Phương pháp duy trì gia đình như ăn uống, nhà ở, trang thiết bị, quần áo, nghỉ ngơi. 4. Lịch sử gia đình bao gồm các giai đoạn tồn tại quan trọng nhất, các phong tục và phương tiện đảm bảo tính liên tục của nó. 5. Ngân sách gia đình, lợi tức chi tiêu hạch toán. Trong đó, ông nhấn mạnh vấn đề ngân sách của gia đình, vì theo ông ngân sách gia đình phản ánh toàn bộ cuộc sống gia đình, tổ chức, chức năng xã hội văn hóa mà các thành viên gia đình đạt được. Có thể nói, ông là người sáng tạo ra phương pháp nghiên cứu chuyên khảo về gia đình và đã nghiên cứu gia đình một cách toàn diện thông qua phương pháp quan sát và phỏng vấn các thành viên của gia đình. Không những vậy, ông còn phỏng vấn cả những người bên ngoài biết rõ về gia đình mà mình đang nghiên cứu. Những công trình nghiên cứu về gia đình do Lefly đề xướng cho đến thế kỷ 20 mới được phát triển mạnh. Do bị hạn chế về yếu tố lịch sử xã hội, những kết quả của ông không mang lại kết quả như ý muốn, nhưng luận điểm của ông cũng đáng được lưu ý. Cơ sở lý luận chung của ông là môi trường địa lý quyết định đời sống kinh tế của loài người, và thông qua đời sống kinh tế, các hình thái của đời sống gia đình lại xác định các thành phần khác của xã hội. Học trò của ông đã thành lập trường phái xã hội học mang tên ông. Hai La Mã, những nghiên cứu về gia đình nửa đầu thế kỷ 20. Lúc này, chuyên ngành xã hội học gia đình đã được tách riêng và được coi như một bộ phận quan trọng của nhận thức về xã hội. Quá trình hình thành bộ môn này thuộc về những năm 20-30 của thế kỷ 20. Tuy nhiên, ngay từ năm 1902, Cooley đã cho xuất bản cuốn sách có nhan đề Bản chất của con người và trật tự xã hội. Trong đó, ông trình bày một loạt quan điểm có liên quan tới cấu trúc vi mô xã hội và cách xếp đặt các cá nhân trong xã hội đó. Đồng thời, ông cũng đề cập tới sự phát triển của các khái niệm của các nhóm nhỏ đầu tiên, tức gia đình. Ông đã xếp gia đình vào một trong ba nhóm đầu quan trọng nhất là gia đình, họ hàng, thanh niên, trong việc đóng góp vai trò vào quá trình xã hội hóa cá nhân. Tiếp theo phải kể đến tập chuyên khảo của Thomas và Tarnowski với nhan đề Nông dân Ba Lan ở châu Âu và châu Mỹ. Trong tác phẩm đó, các tác giả họ đã phân tích các bức thư của những người nông dân Ba Lan ở châu Mỹ và ở trong nước để mô tả cuộc sống của họ. Càng ngày, các nhà nghiên cứu càng chú ý đi sâu nghiên cứu về gia đình trên cơ sở thực nghiệm. Các phương pháp áp dụng vào những nghiên cứu gia đình ngày càng hoàn hảo hơn, chẳng hạn như phương pháp phỏng vấn, quan sát, khai thác và phân tích tư liệu công và tư liệu cá nhân. Phương pháp chuyên khảo cũng được chú ý hơn, bao gồm phương pháp nghiên cứu trường hợp. Các tài liệu nghiên cứu được lựa chọn theo các nguyên tắc logic xác định chặt chẽ. Những cuộc nghiên cứu thăm dò mang tính đại diện được lựa chọn một cách cẩn thận và ứng dụng ngày càng phổ biến hơn. Chính sự hình thành bộ môn xã hội học gia đình như là một chuyên ngành độc lập của xã hội học nằm trong thời kỳ này. Trong những thập niên 30 nửa đầu thế kỷ 20, những công trình nghiên cứu về các quan hệ bên trong và tác động hậu tương trong gia đình đã phát triển mạnh. Chẳng hạn năm 1926, Puget đã coi gia đình như sự thống nhất các dạng hoạt động của hợp tác của các cá nhân với nhau, khi lưu ý các nhà xã hội học về những quá trình tâm lý bên trong gia đình. Về cách tiếp cận xã hội học, có tính đến những yếu tố tâm lý học có thể kể đến như Park, Freud, Adler, v.v. Việc nghiên cứu sự tác động qua lại giữa gia đình với các cấu trúc xã hội cũng được nghiên cứu đến như của Woodell. Như vậy, những quan tâm về xã hội học gia đình nửa đầu thế kỷ 20 xoay quanh một số vấn đề như sau. 1. Các quan hệ giữa các thành viên của gia đình với tư cách là những cá nhân biệt lập. 2. Cơ sở vật chất của gia đình, bao gồm tài sản gia đình. 3. Trật tự trong gia đình, sự phân công các vai trò và các hình thức quyền lực trong gia đình. 4. Sự cộng tác chung của vợ chồng và các mối quan hệ giữa các thế hệ. 5. Những vấn đề của gia đình không đầy đủ và tình trạng vô tổ chức của gia đình. Tuy nhiên, nếu như về phương pháp và kỹ thuật của những công trình nghiên cứu được đánh giá cao, thì người ta lại chưa được hài lòng khi thấy các đề tài còn nhỏ hẹp và chưa phong phú. Trong nửa đầu thế kỷ 20, xã hội học gia đình đã phát triển mạnh ở Mỹ và sau đó ở các nước châu Âu. Đặc biệt ở Mỹ, sự quan tâm đến vấn đề gia đình là có cơ sở của nó. Trong những vấn đề dẫn đến những biến đổi xã hội có nhiều điểm liên quan chặt chẽ đến gia đình, chẳng hạn như nạn nghèo đói, lao động trẻ em, mại dâm, con ngoài giá thú, ly hôn, v.v. Tất cả những điều đó sẽ trở nên gay gắt hơn dưới tác động của công nghiệp hóa và đô thị hóa. Những công trình nghiên cứu về gia đình đã có những đóng góp đáng kể vào công tác quản lý xã hội, nhưng chưa lý giải được những hiện tượng thuộc về mặt trái của xã hội. Trong danh sách các nhà xã hội học gia đình có thể kể đến như Puget, Park, Thomas, Pallas, Zimmerman, Mead, Murdoch, Oppers, Nimkoff, Locke, v.v. Như đã nhận định, xu hướng nghiên cứu thực nghiệm hẹp về gia đình phát triển mạnh, nhưng mặt lý luận nghiên cứu gia đình trong thời kỳ này bị hạn chế, thiếu tính tổng hợp và khái quát. Các lý thuyết đưa ra chỉ xoay quanh một số vấn đề nổi bật trong xã hội. Trong thời kỳ này, người ta chú ý nhiều đến thuyết công nghiệp hóa gia đình. Thuyết này được hình thành nên từ hai tuyến nghiên cứu. Tuyến thứ nhất do Oppers khởi xướng vào năm 1928, sau này được Tippett, Parsons và Nimkoff bổ sung thêm. Nội dung của thuyết này có thể tóm tắt như sau. Sự công nghiệp hóa đã làm thay đổi hệ thống các lực lượng ở trong khuôn khổ cấu trúc gia đình. Giải phóng phụ nữ và con cái tạo nên sự bình đẳng nam nữ trong gia đình mà những quan hệ này dựa trên tình cảm hơn là quan hệ vật chất. Tuyến thứ hai, một hiệu quả khác của sự phát triển kỹ thuật sản xuất là sự tách gia đình hạt nhân ra khỏi gia đình lớn, là gia đình dựa trên mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái nhiều hơn là dựa trên mối quan hệ vợ chồng. Chẳng hạn, Puget và Locke đã chứng minh gia đình hạt nhân phát triển từ mối quan hệ đồng nghiệp và tình bạn đến chỗ gắn bó một cách trực tiếp và không có khoảng cách giữa cha mẹ và con cái. Họ đã coi những biến đổi cơ bản ở gia đình thế kỷ 20 là kết quả của quá trình công nghiệp hóa và sự phát triển khoa học, đặc biệt là sự tiến bộ kỹ thuật và sự phổ biến của công nghiệp hóa dẫn đến sự hình thành xã hội được gọi là xã hội công nghiệp. Như vậy, cơ sở của sự biến đổi gia đình là những biến đổi khoa học kỹ thuật. Điều này không được thuyết phục lắm vì khoa học kỹ thuật có liên quan với mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Vì vậy, những tác động của khoa học kỹ thuật lên đời sống gia đình có tồn tại nhưng không thể nói là chúng đóng vai trò quyết định được. Ở đây có sự tham gia một loạt các yếu tố khác nữa. Lý thuyết hiện đại hóa do Thurgood Marshall tiếp tục phát triển xem sự hiện đại hóa là tiến trình tạo ra sự phân phối mang tính hợp lý và trọng dụng nhân tài hơn đối với sự tán đồng xã hội. Ông cho rằng trước thời đại hiện đại hóa, thế hệ già hơn có quyền lực với thế hệ trẻ hơn trong gia đình cổ điển. Thế hệ lớn hơn có thể chuyển giao bất cứ thuận lợi nào sẵn có của họ như tài sản, kiến thức. Còn trong xã hội hiện nay, những lợi thế như vậy lại ít được tính đến. Thời hiện đại đã làm giảm thiểu lợi ích của những gia đình mở rộng cổ điển. Các cá nhân có thể tự tạo dựng cho mình một vị thế xã hội và học vấn, và các cơ may mới của xã hội hiện đại có thể giúp họ thành đạt trong nghề nghiệp và nâng cao thu nhập. Do vậy, các thành viên trẻ của gia đình ít sẵn lòng chịu đựng quyền lực của bố mẹ hơn. Từ đó, hình thành nên một khoảng cách thế hệ giữa cha mẹ và con cái. Chủ nghĩa cá nhân ngày càng được đề cao hơn. Cá nhân tìm kiếm những mục tiêu riêng và xác định những giá trị của riêng mình. Cha mẹ và họ hàng mất dần vai trò trong việc hình thành cuộc sống của các thành viên gia đình. Trong mối quan hệ với thiết chế khác, cuộc sống gia đình cũng không còn độc lập như trước nữa, nó bị chi phối bởi pháp lý. Fashion, do vậy, suy đoán rằng sự suy tàn và sự gia tăng của chủ nghĩa cá nhân đi cùng với sự phát triển của pháp lý. Lý do để duy trì liên hệ với cha mẹ đơn thuần là lý do tình cảm. Với sự hiện đại hóa, ít người chọn bạn đời theo ý định của bố mẹ. Ông gọi đó là thời kỳ hôn nhân đồng hành. Sự hiện đại hóa cũng làm cho người ta có xu hướng rời xa xóm làng, nơi họ sinh ra và lớn lên, làm họ ít quan hệ hơn với bố mẹ. Đồng thời, do giảm đi mối liên hệ họ hàng, người ta lại càng dễ dàng di chuyển về mặt địa lý cũng như xã hội hơn. Mặc dù chấp nhận những điểm hợp lý của lý thuyết này, nhiều nhà nghiên cứu cũng phê phán Parson ở một số điểm, chẳng hạn như thuyết này ngụ ý rằng đại đa số các hộ trong xã hội sinh hoạt theo tập tục là những gia đình mở rộng nhiều thế hệ. Nhưng những cứ liệu cho thấy tuổi thọ trung bình của con người thời đó thường không cao vì quá nhiều rủi ro. Nước Anh là một ví dụ. Thuyết này hướng các nước khác nên đi theo con đường hiện đại hóa do Mỹ khởi xướng mà ít chú ý đến những khác biệt văn hóa. Mặt khác, những cứ liệu thực tế trên thế giới, đặc biệt là ở Mỹ cũng vẫn cho thấy có sự chuyển giao tiền bạc và tài sản từ thế hệ trước cho thế hệ trẻ, và điều này đôi khi mang ý nghĩa quyết định cho tương lai của những đứa con thừa kế. Ở đây, ta có thể thấy sự độc lập giữa thực tế và lý thuyết của Parson, đó là người ta vẫn nhận thấy con người vẫn giữ quan hệ giữa các thế hệ, cả khi xã hội đề cao sự trao đổi các quan hệ này vẫn chỉ mang tính phương tiện. Đồng thời, có thể nhận thấy khá rõ rằng thuyết chức năng của Parson không tiên đoán được sự gia tăng của tỷ lệ ly hôn, của quan hệ sống chung không hôn thú và tỷ lệ sinh sản của những năm 70 và 80. Thời kỳ này cũng xuất hiện lý thuyết duy vật về sự thay đổi gia đình. Lý thuyết này của Gerhard và Trzylinski tập trung vào các chức năng của gia đình trong tương quan với sự sản xuất vật chất. Lý thuyết này xem xét các kỹ thuật công nghệ hiện có quyết định các hoạt động phức tạp của con người như thế nào theo thời gian và không gian. Nó xem họ làm những điều đó ở đâu và với ai. Những phân bố này thích hợp với những phương cách mà trong đó người ta phân biệt giữa nhà và nơi làm việc. Đồng thời, nó cũng nói lên sự chi phối, sự sắp đặt các địa vị của nam, nữ, người già và người trẻ trong các xã hội khác nhau. Chẳng hạn, trong giai đoạn săn bắn, một hình thức cơ bản của sản xuất, một người nào đó phải rời khỏi nhà để đạt được một vật phẩm có giá trị. Như vậy, một người nào đó phải chuẩn bị các công cụ, một người khác nữa sẽ phải xử lý những gì đánh bắt được. Còn chăn nuôi gia súc đã tạo ra những khả năng tổ chức đời sống gia đình khác. Nền nông nghiệp trồng trọt cũng có những ảnh hưởng khác đối với đời sống gia đình. Ở đó, những người không có hy vọng để được thừa kế là những người nô lệ hay những người học nghề. Tương tự như vậy, những người khai thác mỏ than với quy mô lớn hoặc lao động trong nhà máy là những phương thức mới để sinh sống so với việc săn bắn và làm trang trại. Vậy thì đời sống gia đình được các chế độ làm việc này sẽ được chuyển đổi thành phương thức sống mới phù hợp với điều kiện mới hơn. Tóm lại, cách những thành viên chủ chốt của gia đình làm việc như thế nào thì họ sẽ có những phương cách tổ chức gia đình theo kiểu đó. Có thể nói, đây là thuyết quyết định luận về công nghệ tập trung vào khuôn mẫu tiêu biểu của sự phân bố công việc và sự tương tác hàng ngày trong các gia đình và các hộ. Thuyết này thoạt nhìn có điểm trùng hợp với thuyết hiện đại hóa nhưng lại không hoàn toàn đồng nhất. Có nhiều loại hình về công nghệ khác nhau trong cách thức con người sinh hoạt vẫn diễn ra mà không có một thay đổi quan trọng nào trong đô thị hóa hoặc công nghiệp hóa. Chẳng hạn, các gia đình nông trại có thể săn bắn hay đánh cá thêm. Việc dệt vải hay sản xuất đồng hồ theo dây chuyền có thể cùng tồn tại với việc vận hành nông trại gia đình. Ở Việt Nam, việc kiêm nhiệm nhiều nghề khác nhau cũng cho thấy sự khác biệt trong lối sống của mỗi gia đình. Chẳng hạn, những hộ gia đình ở các vùng ven đô thị thường vừa sản xuất lúa vừa kinh doanh dịch vụ tại nhà, vừa làm nghề nông vừa có một xưởng nghề thuộc về một loại hình tiểu thủ công nghiệp nào đó. Lối sống của những gia đình này không thể giống lối sống của những người thuộc hệ gia đình thuần nông được. Những nghiên cứu của Trần Đình Hữu về loại gia đình truyền thống trong thời kỳ phong kiến ở Việt Nam cho thấy, cùng một điều kiện kinh tế xã hội như nhau, nhưng trong xã hội Việt Nam lúc bấy giờ vẫn hình thành nên hai loại hình thức tổ chức gia đình và hai loại gia đình, đó là gia đình nhà nho và gia đình nhà nông. Nếu như lý thuyết hiện đại hóa cho rằng hệ thống và chế độ xã hội, đặc biệt là chế độ kinh tế xã hội, sẽ quyết định hình thức gia đình của xã hội đó, thì thuyết duy vật công nghệ lại cho thấy sự đa dạng của các hình thức tổ chức gia đình khác nhau. Trong thời gian này, gia đình cũng là đối tượng được tâm lý học quan tâm nhất là tâm lý học xã hội, tâm lý học phát triển, tâm lý học giáo dục. Trong những lý giải về đời sống gia đình cũng như giáo dục gia đình, nổi lên quan điểm về phân tâm học mà người sáng lập ra trường phái này là bác sĩ người Áo, Führer. Theo Führer, trong bản chất con người nảy nở những ước muốn bẩm sinh không giải thích được, những kích thích đóng vai trò năng động gián tiếp cho hoạt động năng lượng sống kích thích sinh lý phải được hiểu theo nghĩa rộng. Nó không chỉ biểu hiện trong sinh lý của những người trưởng thành mà còn ở trong những xúc cảm mang tính giác quan cảm giác của những đứa trẻ mới sinh và trẻ em. Những động lực vô thức này tạo nên tầng thấp trong con người là ID, thể hiện sự đòi hỏi cơ bản mang tính bản năng của con người. Nó tồn tại trong vô thức và luôn đòi hỏi sự thỏa mãn ngay. Tuy nhiên, không phải xã hội lúc nào cũng cho phép cá nhân thỏa mãn một cách tùy tiện. Vì vậy, theo thời gian, cá nhân dần dần hiểu được điều đó và giới hạn những nhu cầu của mình lại. Cái tôi, bản ngã, hay còn gọi là ego, là biểu hiện về ý thức của con người trong việc dung hòa những nhu cầu cần thỏa mãn và những đòi hỏi của xã hội. Và vì vậy, ego chính là khả năng nhận thức mối quan hệ giữa cái mong muốn và cái có thể. Tầng cuối cùng trong sự hình thành nhân cách của con người là siêu ngã, superego. Nó là sự tự nhận thức những giá trị chuẩn mực của xã hội, hay nói cách khác là sự nội tâm hóa những giá trị chuẩn mực xã hội. Đó là biểu hiện của văn hóa trong cá nhân. Ở tầng này, thể hiện những yếu tố tinh thần như lòng tự trọng, lương tâm, v.v. Theo Free, khi ego điều chỉnh được những mâu thuẫn giữa cái ID và superego là bản năng và siêu ngã, thì nhân cách con người phát triển bình thường. Còn nếu không, sẽ có sự bất bình thường trong nhân cách. Nếu ego để ID vi phạm luật lệ, cái superego sẽ gây lo lắng, tạo ra cảm giác có lỗi và những biểu hiện khác của lương tâm. Ông nhấn mạnh, thời kỳ thơ ấu là thời kỳ quan trọng trong việc hình thành nhân cách của cá nhân và sự mất quân bình trong giai đoạn này có thể để lại những dấu ấn trong tiềm thức con người. Lý thuyết về libido, tức nhục dục, là khái niệm khác được ghép với ID, cũng được Freud đưa ra. Đây chính là điểm yếu của Freud. Ông cho rằng những xúc động của ID đều mang hình thức của năng lực tâm linh, là libido, mà đặc tính chính của nó là dục tính, sexual. Tất cả những yếu tố như văn hóa, nghệ thuật, luật pháp, tôn giáo, v.v. đều được coi như sự phát triển của libido. Năng lực tính dục được Freud trình bày như sau. Chữ dục tính, tức sexual, được hiểu theo nghĩa rộng, việc mút tay của đứa trẻ, bú sữa và bài tiết. Khi lớn lên, sexual được truyền qua hôn nhân cho người khác hoặc được thể hiện ra các hình thức sáng tác nghệ thuật, văn chương, âm nhạc. Đó là phương pháp di chuyển. Theo ông, sex instill là tính bản năng, là nguồn gốc của mọi công trình sáng tạo vĩ đại. Ông còn phát triển thuyết của mình theo hướng cảm giác tính dục của đứa trẻ đối với cha mẹ nó. Đứa trẻ khi còn bú mẹ bắt đầu có khoái lạc giác quan do được bú mẹ. Từ đó đứa trẻ có tình yêu đối với mẹ nó. Khi lớn hơn một chút, đứa con trai phát triển tính dục đối với mẹ, gọi là mặc cảm Oedip. Nó ghét cha, sợ cha và coi như đối thủ của mình. Còn trẻ gái chuyển tình yêu mẹ thành tình yêu cha, ghét mẹ, coi mẹ như địch thủ. Đến tuổi trưởng thành hoàn toàn, một con người bình thường sẽ bỏ được mặc cảm Oedip. Còn những người yếu đuối thì không gạt bỏ được sự quyến luyến với cha mẹ, do đó dễ mắc bệnh thần kinh. Vì vậy, ông cho rằng nguồn gốc bệnh thần kinh ở sự rối loạn sinh lý, dấu vết của bệnh bắt nguồn từ thời còn thơ với những mặc cảm tính dục. Về sau này, học trò của Freud đã khắc phục những nhược điểm của thầy và phát triển chúng. Những năm đầu của thập niên 20, phân tâm học cổ điển đã được hiện đại hóa về cơ bản. Nó tách khỏi một số giả thuyết cơ bản của những người đại diện ban đầu. Thế hệ sau của trường phái này đã chú ý đến việc thiết lập những điều kiện văn hóa xã hội cho ý thức và nhân cách của họ. Người ta đã xem xét con người trong bối cảnh các quan hệ xã hội. Trào lưu này được gọi là thuyết Freud mới hoặc phân tâm học mới. Theo trường phái này, thì sự tồn tại tình cảm đã tạo nên bản chất cuộc sống hàng ngày, nhất là những tình cảm trong môi trường gia đình. Họ cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò gia đình như là môi trường xã hội của trẻ em, môi trường đó quyết định sự phát triển của đứa trẻ. Ở những thời kỳ tiếp theo vẫn còn dấu ấn của những kết quả của bầu không khí tình cảm, của những tấm gương từ phía người lớn. Gia đình đáp ứng hai nhu cầu cơ bản của con người là nhu cầu về chỗ dựa tình cảm và nhu cầu của sự an toàn về tình cảm. Phân tâm học càng ngày càng trở thành trào lưu mang màu sắc triết lý. Phương pháp luận của nó đôi khi vượt qua tâm lý học. Nó cũng có ảnh hưởng tới nhân chủng học hiện đại nhờ những quan tâm đến văn hóa và xã hội học hiện đại, nhất là xã hội học Angle. Sắc sông nhưng ở mức độ nhỏ hơn. Những trào lưu này ít ảnh hưởng đến các nước xã hội chủ nghĩa cũ trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Ba La Mã, những nghiên cứu về gia đình nửa sau thế kỷ 20. Có thể nói ranh giới giai đoạn này so với giai đoạn trước không rõ ràng lắm. Từ nửa sau thế kỷ 20, càng ngày càng có nhiều nghiên cứu về gia đình. Tuy nhiên, những đề tài nghiên cứu về vấn đề này cũng còn hạn hẹp. Cũng có những công trình tiếp tục nghiên cứu về phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu cũng như một số lý thuyết của xã hội học gia đình như giai đoạn trước, nhưng trong giai đoạn này có một số đặc điểm như sau. Thứ nhất, lúc này một số nhà nghiên cứu cảm thấy cần thiết phải có sự tổng hợp những nghiên cứu phân tán và đòi hỏi phải xây dựng lý thuyết xã hội học gia đình dựa trên cơ sở kinh nghiệm. Đây là trào lưu đối lập với những quan điểm nghiên cứu phương pháp và những kinh nghiệm trong những nghiên cứu nhỏ hẹp. Trào lưu này có ảnh hưởng lớn ở châu Mỹ. Những nghiên cứu về sau càng ngày càng mang tính hệ thống và ít mang tính chiết trung hơn. Thứ hai, người ta đã chú ý hơn đến những mối quan hệ của gia đình đối với cấu trúc bên ngoài và với toàn xã hội, nhấn mạnh nhiều hơn, chú ý nhiều hơn đến hoàn cảnh gia đình trong mối tương quan với cơ cấu giai cấp và sự khác biệt của các gia đình đó thông qua các thông số, chẳng hạn như ngành nghề, vùng dân cư, đặc điểm địa phương, nông thôn, thành phố, khu công nghiệp, nông nghiệp, v.v. Gia đình đô thị và gia đình nông thôn là hai đề tài chính trong nghiên cứu của các nhà xã hội học thời kỳ này. Thứ ba, bắt đầu xuất hiện và phát triển xu hướng nghiên cứu so sánh về gia đình giữa các nước, các lục địa và các nền văn hóa khác nhau. Đây là hình thức khái quát tổng hợp trong xã hội học. Trong chừng mực nào đó, điều này giúp cho sự hình thành hệ thống lý thuyết xã hội học gia đình. Thứ tư, đã bắt đầu xuất hiện xu hướng liên ngành trong xã hội học gia đình, giữa các ngành như tâm lý học, giáo dục học, sinh học, luật học, y học, v.v. Thứ năm, phát triển xu hướng nghiên cứu gia đình về cấu trúc và quá trình, những vấn đề bên trong gia đình không chiếm ưu thế trong những nghiên cứu gia đình hiện đại cũng như trong thời kỳ trước. Thứ sáu, việc nghiên cứu đời sống gia đình với nhiều khía cạnh khác nhau càng ngày càng được chú ý. Nhờ sự hoàn thiện của các phương pháp nghiên cứu, người ta đã có thể thay thế việc nghiên cứu số lượng lớn bằng những mẫu nhỏ hơn. Họ không những thu được những thông tin định lượng mà cả những thông tin định tính khác. Thời kỳ này cũng phải kể đến là sự phục hồi trong nghiên cứu gia đình ở châu Âu cũng như các nước xã hội chủ nghĩa như Ba Lan, Liên Xô, Đức, Nam Tư. Và trong các hội thảo, hội nghị, khoa học thế giới về xã hội học gia đình, cuối cùng cũng đã xuất hiện các nhà xã hội học của thế giới thứ ba. Trong các công trình nghiên cứu của các nước xã hội chủ nghĩa như Ba Lan, Đức, Tiệp, Hung, v.v., các nhà xã hội học đã chú trọng các vấn đề như lối sống gia đình, sự phân chia trách nhiệm, quyền lực và uy tín trong gia đình, quan hệ tình cảm và tinh thần của vợ chồng, mâu thuẫn trong gia đình, sự giúp đỡ gia đình từ phía xã hội, các cơ quan tư vấn gia đình, lý thuyết và phương pháp luận nghiên cứu gia đình. Những tác phẩm viết về giáo dục trẻ em trong các gia đình không êm ấm càng ngày càng tăng. Trong khi đó, các vấn đề liên quan đến ly hôn và tái hôn, nghiên cứu hành vi tiền hôn nhân, xu hướng quan hệ có liên quan đến tình dục của thanh niên, của các cặp vợ chồng chưa được nghiên cứu đầy đủ. Các đề tài có liên quan đến thực tiễn như là gia đình và nhà trẻ, mẫu giáo, gia đình và dịch vụ, gia đình không con, gia đình những người về hưu, chưa được lưu ý. Còn những vấn đề như vị trí người đàn ông trong gia đình, sự xung đột trong gia đình, quan hệ giữa các anh em trong gia đình v.v. không hề được các nhà xã hội học nhắc đến, mặc dù chúng rất quan trọng. Ở Liên Xô cũ, việc nghiên cứu về gia đình được phát triển rất tản mạn. Người ta đã tổ chức thống kê 3.018 công trình nghiên cứu về hôn nhân và gia đình được xuất bản từ năm 1969 đến năm 1983 và phân thành một hệ thống các đầu mục như sau. 1. Những phân tích về hôn nhân và gia đình trong các tác phẩm của các nhà kinh điển và các văn kiện của đảng. 2. Các mối quan hệ bên ngoài của gia đình, như xã hội, các thiết chế, các tổ chức, các nhóm không chính thức trong xã hội. 3. Các mối quan hệ bên trong của gia đình, như tác động qua lại giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và các con, giữa anh chị em, những mối quan hệ qua lại của gia đình mở rộng. 4. Các giai đoạn hình thành các mối quan hệ hôn nhân và gia đình, cũng như sự tan rã của gia đình. 5. Các đặc trưng của gia đình như một hệ thống, điều kiện sống, lối sống và cơ cấu của hoạt động vì thực hiện các chức năng khác nhau của gia đình, v.v. 6. Những bài viết về vấn đề nghiên cứu gia đình trong đó có vấn đề lý luận và phương pháp luận. 7. Những công trình thuộc về các bộ môn giáp ranh nghiên cứu về gia đình. Từ việc thống kê và phân loại đó, có thể nhận thấy các công trình nghiên cứu đa số tập trung vào một số đề tài như sau. Chức năng tái sinh sản của gia đình, tỷ lệ sinh sản gia đình và tái sinh sản dân cư, hoạt động nghề nghiệp của phụ nữ có gia đình trong xã hội, giáo dục con cái trong gia đình, mối quan hệ qua lại giữa mẹ và con. Như vậy, đề tài đã phản ánh được những hoạt động quan trọng nhất của gia đình. Tuy nhiên, sự phân chia về số lượng chất lượng đề tài vẫn chưa đồng đều. Có ít công trình nghiên cứu xã hội học về giáo dục trong gia đình, nếu có thì chủ yếu dưới góc độ sư phạm mang tính lý luận dạy học. Ba Lan cũng là nước có truyền thống trong nghiên cứu về gia đình. Saranecki đã nghiên cứu về gia đình ở châu Âu và châu Mỹ. Sau đó, phải kể đến Kronisky và Malinowski. Giống như các nước khác ở châu Âu trong thời kỳ chiến tranh, xã hội học gia đình chưa trở thành một chuyên ngành độc lập. Những nghiên cứu về nó thường nằm trong khuôn khổ nhân chủng học hoặc xã hội học nông thôn, giáo dục xã hội. Sau năm 1956, xã hội học Ba Lan phát triển mạnh, trong đó có những nghiên cứu về xã hội học gia đình, tuy vẫn trong phạm vi của xã hội học nông thôn, xã hội học đô thị, xã hội học nghề nghiệp. Chỉ đến cuối những năm 60 mới bắt đầu có những ấn phẩm vượt khỏi phạm vi của các chuyên ngành kể trên với các đề tài công nghiệp hóa và thành thị hóa gia đình với văn hóa quần chúng, sự lựa chọn bạn đời. Và đến những năm 70, xã hội học gia đình đã được tách riêng một cách rõ ràng. Giữa những năm 60, trung tâm xã hội học gia đình được hình thành. Tình hình ở Đức, Bulgaria, Tiệp cũng gần như vậy. Ở Việt Nam, ngành xã hội học ra đời tương đối muộn so với thế giới vào giữa những năm 70. Tuy nhiên, Những nghiên cứu về gia đình dưới những góc độ khác nhau của khoa học xã hội cũng đã được thực hiện từ rất lâu. Ngay từ thời phong kiến, các nhà nghiên cứu đã chú ý rất nhiều đến vấn đề gia phong, gia giáo trong gia đình. Những tác phẩm nghiên cứu về gia đình Việt Nam dưới góc độ triết học, lịch sử hay văn học trước Cách mạng tháng 8 cũng đã minh chứng cho điều đó. Tuy nhiên, những nghiên cứu mang tính thực nghiệm, khảo sát trong thực tế về gia đình Việt Nam thì phải đợi tới khi Viện Xã hội học hình thành mới được nghiên cứu theo quan điểm xã hội học. Những chủ đề thường được các nhà xã hội học Việt Nam quan tâm trong thời kỳ đầu là vị trí của gia đình trong cơ cấu xã hội Việt Nam, các loại hình gia đình Việt Nam trong lịch sử, những đặc điểm của thiết chế gia đình Việt Nam và mối quan hệ giữa thiết chế gia đình với những thiết chế khác trong xã hội. Khi nghiên cứu những chủ đề đó, các tác giả chủ yếu dựa trên cách tiếp cận lịch sử, với mong muốn đánh giá đúng những đặc điểm riêng biệt của thời đại mới bằng cách so sánh những đặc điểm của quá khứ. Các tác giả đã nghiên cứu kỹ di sản của Nho giáo và những ảnh hưởng của tư tưởng này đến gia đình Việt Nam. Trong tác phẩm của Trần Đình Hầu vào năm 1991, phát hiện ra những ảnh hưởng không thể tránh khỏi của Nho giáo đến gia đình Việt Nam, nhưng các nhà nghiên cứu vẫn nhấn mạnh đến những đặc điểm riêng biệt của tính chất phụ quyền của gia đình Việt Nam so với các nước khác trong khu vực. Trong tác phẩm của Từ Chi vào năm 1991, đồng thời, các tác giả cũng phát hiện ra những sự khác biệt trong gia đình truyền thống Việt Nam giữa Bắc Bộ và Nam Bộ, chẳng hạn trong quan hệ họ hàng mở rộng, trong thiết chế thờ cúng tổ tiên, trong quan hệ hôn nhân, vai trò giới cũng như các chức năng của gia đình, của tác giả Đỗ Thái Đồng vào năm 1991. Sau này, gia đình và những vấn đề có liên quan đến định hướng giá trị, lao động và việc làm, nhà ở và môi trường, người già và trẻ em, dân số và phát triển v.v. cũng được nghiên cứu nhiều. Gần đây, những nghiên cứu xã hội học về gia đình ở Việt Nam đã đặt ra vấn đề về sự thích ứng của gia đình Việt Nam trong bối cảnh biến chuyển xã hội để tiếp tục tồn tại và phát triển. Những nghiên cứu về sự biến đổi gia đình ở Việt Nam là chỉ ra sự biến đổi mang tính thiết chế. Những nhà nghiên cứu của Viện Xã hội học muốn tìm hiểu ở mức độ nào mô hình tổ chức xã hội trong hoạt động của các cá nhân và quan hệ giữa các cá nhân biến đổi từ khung cảnh bên trong gia đình, thân tộc đến các tổ chức bên ngoài gia đình. Mối liên hệ giữa quá trình biến đổi mang tính thiết chế đó với quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa diễn ra như thế nào trong thực tế? Mục đích của hiện đại hóa trong những hoàn cảnh như vậy nhằm biến đổi xã hội thành một quốc gia tiên tiến bằng cách sáp nhập những bộ phận văn hóa truyền thống vào trật tự xã hội mới. Vũ Tuấn Huy cho rằng, thực tế công cuộc hiện đại hóa gắn liền với nó là quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa ở nước ta và các quá trình dân số là những yếu tố tác động đến đời sống gia đình. Khi xem xét đặc trưng văn hóa giữa gia đình đô thị và gia đình nông thôn, sự biến đổi gia đình theo những hướng khác nhau, nhất là sau năm 1985, khi nền kinh tế chuyển sang định hướng thị trường, các kết quả nghiên cứu của các nhà xã hội học về gia đình cũng đã chỉ ra rằng, sự biến đổi trong mô hình nơi ở và quan hệ thân tộc phản ánh xu hướng thu nhỏ quy mô gia đình, trong đó kinh tế đóng vai trò quan trọng. Nhưng họ cũng nhận thấy rằng, sự phát triển của công nghiệp hóa và đô thị hóa chưa đủ mạnh để tạo ra những biến đổi căn bản trong mô hình nơi ở và các quan hệ thân tộc. Tỷ lệ gia đình mở rộng ở đô thị cao hơn ở nông thôn, những quan hệ họ hàng được củng cố trong những quan hệ thăm viếng và sự giúp đỡ lẫn nhau. Anh em, họ hàng vẫn là nguồn trợ giúp khi cần thiết. Tuy nhiên, trong tương lai có thể dễ nhận thấy sự thay đổi khi các thiết chế ngoài gia đình hoạt động hiệu quả hơn, tạo ra nhiều thuận lợi hơn. Trong các tác phẩm của các tác giả Vũ Tuấn Huy, Nguyễn Hữu Minh, Vũ Mạnh Lợi vào năm 1999, những nghiên cứu về gia đình Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường cũng cho thấy một sự biến đổi đáng kể trong mô hình hôn nhân, đó là xu hướng con cái tự quyết định trong hôn nhân. Họ tự do lựa chọn bạn đời và chủ động hơn trong hôn nhân so với thời kỳ trước. Sự biến đổi này đi kèm với lối sống đô thị, với sự nâng cao trình độ học vấn và thu nhập. Không những tìm hiểu về thực trạng biến đổi của gia đình Việt Nam, các nhà nghiên cứu còn lưu ý nghiên cứu gia đình trong phương pháp so sánh chéo các nền văn hóa, đặc biệt với các nước trong khu vực. Những kết quả, những nghiên cứu về ảnh hưởng của Nho giáo trên phương diện tổ chức gia đình và quan hệ viếng thăm trong nghiên cứu lịch sử đời sống Việt Nam đã làm cho các nhà nghiên cứu có cơ sở đi đến kết luận rằng Việt Nam có sự kết hợp văn hóa tổ chức gia đình nhưng có sự linh hoạt đáng kể về vai trò giới và những nghĩa vụ là những đặc trưng của gia đình Đông Nam Á. Gia đình Việt Nam cũng như xã hội Việt Nam nói chung không thể trùng hợp hoàn toàn với nền văn hóa Đông Á hoặc Đông Nam Á. Một đặc điểm chung của cả hai trường phái văn hóa là gia đình mở rộng như một nguồn giúp đỡ về xã hội và tình cảm. Một nghiên cứu khác về mô hình giới của lòng tôn kính với tổ tiên cũng cho thấy một trong những truyền thống chủ yếu của truyền thống văn hóa Nho giáo ở Việt Nam là tỏ lòng tôn kính đối với những bậc tổ tiên đã khuất qua việc thực hành những nghi lễ, kể cả những ngày dỗ chạp. Tuy nhiên, người ta vẫn nhận thấy qua các kết quả nghiên cứu, những người phụ nữ nông thôn vẫn tiếp tục duy trì những nghĩa vụ đối với dòng họ đằng bố đẻ. Trong ngày cưới của con cái đều cúng cả tổ tiên nhà chồng và tổ tiên của bố mẹ đẻ. Những quan điểm trên đã cho thấy quá trình hình thành hệ thống lý thuyết về xã hội học gia đình. Vậy, gia đình là gì? Xã hội học gia đình nghiên cứu những gì? Đó là những câu hỏi đã được đặt ra và giải quyết ở chương sau.